Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 847, chương 848, cụ phong rong binh đoàn. Ta phải nghĩ biện pháp đánh dụng hai người bọn họ, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, đánh dụng hai người bọn họ còn có ba người, đến lúc đó ta đối phó hai cái, ngươi đối phó một cái, không có vấn đề à? Hạ Minh nhỏ giọng nói ra, không có vấn đề, đối với mình thân thủ, Bạch Vân Tinh vẫn còn có chút tự tin, mấy người này đều không đơn giản, cẩn thận một chút, sau đó Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người này. Bọn họ giấu rất bí ẩn, Hạ Minh tính toán đợi đến bọn họ nhanh chóng tiếp cận nơi này thời điểm. Hạ Minh tại động thủ, bởi vì một khi đợi đến bọn họ che giấu. Đến lúc đó lại là một chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây, làm những người này khoảng cách Hạ Minh bọn họ chỉ có 20 mét thời điểm. Hạ Minh đột nhiên móc súng. Móc súng nổ súng có thể nói là một mạch mà thành. Sau đó hai phát đánh ra. Bành nghênh. Ngay sau đó, bên trong hai cá nhân trên người trực tiếp xuất hiện một mảnh xương máu. Hai người này trong nháy mắt không chết có thể chết lại. Giờ khắc này, có người lớn tiếng nói, địch tập, sau một khắc, Hạ Minh cùng Bạch Vân Tinh giống như cái kia ẩn núp mãnh hổ. Thoáng cái hướng về mấy người này chạy đi, sau đó Hạ Minh một chân đạp đến bên trong một cái trong tay người thương. Ngay sau đó lại là nhất quyền đánh dụng một người khác trong tay thương. Mà Bạch Vân Tinh cũng là học theo, hoa hạ đặc chủng binh. Lúc này có một cái nước ngoài nam tử, xem ra cao lớn vạm vỡ, một đôi khát máu ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người. Các ngươi đã bị bắt, hiện tại lập tức đầu hàng. Bạch Vân Tinh sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy những người này. Bất quá những người này hiển nhiên đều không phải là người bình thường. Căn bản cũng không có bị Bạch Vân Tinh cho lừa gạt rơi, mà chính là trầm giọng nói. Nếu như bị bắt lời nói, các người chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên. Hiện tại chỉ có hai người các ngươi. Các ngươi cho là chúng ta gió lốc đối thủ à? Gió lốc. Làm Bạch Vân Tinh nghe được hai chữ này lúc đó đợi. Khiến Bạch Vân Tinh giật mình vội vàng nói. Ngươi là cụ phong rong binh đoàn. Các ngươi chả có chút nhãn lực. Cầm đầu người kia cười lạnh một tiếng. Long quyển phong. Không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, lập tức xử lý hai người này, còn có mấy trăm mét, chỉ cần ra cái này cảnh nội, chúng ta thì an toàn. Lúc này có một người thấp giọng nói, Long Quyển Phong, ngươi là gió lốc Long Quyển Phong, khiến Bạch Vân Tinh hít một hơi lãnh khí. Long Quyển Phong đại danh hắn nhưng là nghe nói qua, Long Quyển Phong đại danh tiếng tên lan xa. Riêng là tại cái này nước ngoài, vô cùng xóa tên, mà lại cụ phong rong binh đoàn cũng là tương đương lợi hại một cái đoàn lính đánh thuê. Bọn họ trang bị tinh lương, đã từng thậm chí ám sát qua mỗ quốc thủ não. Đây cũng là vì cái gì Bạch Vân Tinh như thế chấn kinh nguyên nhân. Bởi vì trước mắt bọn gia hỏa này thế nhưng là một khối khó gặm xương cốt. Sơ ý một chút, cũng là vẫn lạc xuống tràng. Hạ Minh cũng biết chuyện này không có khả năng hù dọa đối phương, mà chính là cười lạnh một tiếng, đồng loạt ra tay, đánh giết bọn hắn, sau đó Hạ Minh nhanh chóng hướng về Long Quyển Phong chạy đi. Sau đó nhất quyền đánh ra, một quyền này bị Long Quyển Phong tùy tiện tránh thoát đi. Cùng lúc đó, một người khác cũng là hướng về Hạ Minh đánh tới, tại hai người này bên trong. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Hạ Minh cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Lúc này Bạch Vân Tinh tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Hướng về cái kia một người khác đuổi theo. Sau đó hai người đánh nhau. Hạ Minh lấy một địch hai. Lúc này Hạ Minh phát hiện. Hai cái này ra hỏa xác thực đều vô cùng lợi hại. Riêng là cái này khí lực cùng kinh nghiệm tác chiến. Đều vô cùng phong phú. Hai người này coi trọng là nhất kích tất sát, bởi vậy tại cái này tranh đấu thời điểm, hai người bọn hắn xuất thủ sắc bén tàn nhẫn. Một khi bị đánh trúng, không phải khu vực thành thị chiến đấu lực, cũng là trực tiếp giết chết đối phương, khiến Hạ Minh có chút cảm thán. Có lúc phía trên chiến trường này thật sự là ma luyện người. Bọn họ đều là dùng đơn giản nhất chiêu thức, lớn nhất bớt lực khí phương pháp nhất kích tất sát, đến mức hoa hạ võ thuật. Có lúc đặt ở phía trên chiến trường này đồng thời không thích hợp. Bởi vì hoa hạ võ thuật nhiều khi có chút lạ mắt, bởi vì những thứ này lạ mắt cũng phải cần lãng phí sức lực, mà lại dườm già. Vì vậy, cái này đánh lên khẳng định không bằng những quân nhân kia thuận tiện đơn giản. Vì vậy, đây cũng là vì cái gì nhiều khi võ công tại cái này trong quân đội không cách nào sử dụng nguyên nhân. Đúng lúc này, một người khác hướng về Hạ Minh tới gần, muốn phải bắt được Hạ Minh cổ, trực tiếp bóp chết Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh trong mắt lại là lóe qua một đạo hàn mang, cười lạnh một tiếng, dám tới gần thân thể ta, ngươi cũng thật là lớn mật. Hạ Minh không chút do dự hướng về người này tới gần. Hạ Minh nhất động, sau đó hắn lồng ngực chính là hung hăng hướng về người này tới gần. Người này rõ ràng không có cảm nhận được nguy hiểm, nhìn đến Hạ Minh vậy mà hướng về hắn dựa đi tới, khiến người này sắc mặt đại hỉ. Hắn thậm chí đã thấy một người chết, thế nhưng là thì sau đó một khắc, bành, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Hạ Minh lồng ngực ầm vang bạo phát, sau đó hung hăng hướng về người này va đập tới. Người này thì giống như một cái như đạn pháo, siêu một tiếng, ngược lại bắn đi ra, sau đó nằm trên mặt đất không ngừng nôn máu tươi. Dám tiếp ta cái này khẽ nghiêng, cũng khó trách các ngươi vô tri. Ta cái này thiết sơn kháo khẽ dựa cũng đủ để cho ngươi mất đi nửa cái mạng. Hạ Minh cười lạnh, hắn cái này khẽ dựa có bao nhiêu lợi hại, hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, cho nên hắn biết rõ đối phương gia hỏa này thụ chính mình cái này khẽ nghiêng đến thụ nhiều nghiêm trọng thương thế. Long Quyển Phong thấy thế biến sắc, khiến Long Quyển Phong mắng to một tiếng, sau đó hướng về Hạ Minh đánh tới. Bởi vì thiếu một người, khiến Hạ Minh áp lực cũng là đại giảm. Sau đó ở giữa, Hạ Minh trực tiếp luyện lên thái cực. Thái cực cùng sử dụng, người này xuất thủ đều là đặc biệt sắc bén, nhưng là tại thái cực phía dưới, Long Quyển Phong giống như là cảm giác mình đánh vào cái này kẹo bông gòn phía trên một dạng mềm nhũn, khiến hắn có sức lực không có đi xứ. Trong lúc nhất thời, khiến Long Quyển Phong vô cùng biệt khuất. Ngươi đến cùng là ai? Hai thân thể người trong nháy mắt tách ra. Lúc này Long Quyển Phong sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Hắn ngang dọc chiến trường, kinh nghiệm phong phú, thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này vậy mà so với hắn không thua bao nhiêu, khiến hắn giật nảy cả mình. Lần thứ nhất, đây là hắn Long Quyển Phong lần thứ nhất như thế biệt khuất. Cho dù là tại quốc tế, hắn thực lực đều là đỉnh phong, có thể là đối phó tên trước mắt này lại là như thế biệt khuất. Bọn họ đều gọi ta ưng, ưng. Làm Long Quyển Phong nghe được cái tên này thời điểm, Long Quyển Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không hổ là hoa hạ, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lúc này Long Quyển Phong nhìn chằm chằm Hạ Minh, ngưng tiếng nói, bất quá ngươi nhất định phải chết. Hạ Minh có chút để bọn hắn sợ hãi, bởi vì Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Vì vậy khiến Long Quyển Phong sát ý lăng nhiên. Thật sao? Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Long Quyển Phong, chết đi. Sau một khắc, Long Quyển Phong tay nhất động, nhanh chóng móc súng, nổ súng, chỉnh cái động tác một mạch mà thành. Thế nhưng là ngay tại Long Quyển Phong nổ súng một khắc này, Hạ Minh trong tay viên bi bị hắn trong nháy mắt bắn ra đi. Đồng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.